Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 560 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đám tang của Hàn Lạc có rất nhiều người tới, các quan chức cũng cử đại diện đến dự. Dưới sự sắp xếp của Lôi Phúc, Hàn Bộ Vĩ cùng nhóm Mặt Thẹo sẽ ra tiền tuyến phía Bắc vào ngày hôm sau. Gia chủ Hàn gia ở trong viện cũng không phản đối. Ông ấy chống gậy, đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn trời xanh, hai dòng nước mắt lén trào ra từ đôi mắt hổ. Lôi Phúc, Bắc Cảnh, nếu như cần gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Tôi sẽ phái tất cả y sĩ của Học viện Phái Nam Y tới giúp đỡ. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể lên tiền tuyến. Phan Lâm chuẩn bị quay trở về Giang Thành, nhẹ giọng nói. Làm sao như vậy được chứ, Lâm Soái, ngài là Long Soái cao quý của Trung Quốc, làm sao có thể ra tiền tuyến đây, huống chi trong nước cũng không có yên ổn, còn cần ngài tọa trấn. Lôi Phúc vội vàng nói, Phan Lâm không biết nhiều về tình hình ở ngoại vực, nhưng ngay cả Hàn Lạc cũng tử trận ở biên cương thì trận chiến nhất định phải rất tàn khốc. Có cần thì liên hệ đến tôi. Phan Lâm tử tốn nói, sau đó thì quay người lên máy bay. Lôi Phúc im lặng nhìn theo bóng lưng, một lúc lâu sau mới thở dài. Sau khi trở về Giang Thành, Phan Lâm lại chuyên tâm tu luyện và luyện đan. Lúc trước, dùng hoa xương rồng luyện chế đan dược, tuy là không đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn có khả năng luyện chế lại một lần nữa. Chỉ cần các nguyên liệu đầy đủ và tinh chế đúng cách, hiệu quả của đan dược sẽ được tăng lên. Nhưng mà mức độ tăng lên nhiều hay ít, Phan Lâm cũng không chắc chắn. Vì vậy, hắn đã đặc biệt ra lệnh cho người tìm khắp trong nước, thu thập vật liệu luyện đan, đồng thời liên lạc với Thanh Huyền Liên Minh của Tịch Diệt Vực để thu thập thêm vật liệu. Tịch Diệt Vực nằm trong một khu vực đặc biệt, môi trường tốt, nếu như tìm vật liệu thì rõ ràng là Tịch Diệt Vực có hy vọng lớn hơn. Chỉ là ở Giang Thành không bao lâu, Tịch Diệt Vực liền truyền đến tin tức. Sau khi nghe tin, Phan Lâm vội vàng chạy về phía Tịch Diệt Vực. Dưới sự lãnh đạo của Nam Ly thành chủ, hắn lại một lần nữa đến Thiên Thần Sơn. Lâm Minh Chủ, mới ngày hôm qua, người của chúng ta đã phát hiện cung điện bên dưới Thiên Thần Sơn bị dò dỉ. Chúng tôi nghi ngờ rằng nơi có long mạch dưới lòng đất đã xảy ra chuyện rồi. Đứng ở bên cạnh vết nứt cực lớn, thành chủ thành Nam Ly trầm giọng nói, nhìn về phía không khí thừa thớt phang phất phía dưới. Phan Lâm cũng liếc nhìn bên trong, lập tức nhíu mày. Những khí tức này đúng là phát ra từ bên trong cửa. Nhưng cửa đóng then cài như thế này thì không hiểu lý do gì mà khí vẫn thoát ra được. Phan Lâm trực tiếp nhảy xuống. Giờ phút này, trong cung điện có rất nhiều khí tức. Trừ hắn ra, những người khác hoàn toàn không dám xuống dưới. Họ không thể hít thở, dù chỉ một chút. Phan Lâm đi về phía cửa bên kia. Chỉ thấy lúc này, cửa vẫn đóng nhưng trên tường hai bên cửa đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Những long khí này đang tràn ra từ vết nứt. Phan Lâm vươn tay vuốt lên những khe hở này, lông mày nhíu lại, sắc mặt mười phần mất tự nhiên. Vết nứt rõ ràng là gần đây mới có, nhưng vô duyên vô cớ, làm sao lại có thể xuất hiện các vết nứt chứ? Lẽ nào cánh cửa này sắp sập sao? Nếu vậy, thì linh khí của long mạch dưới lòng đất chẳng phải là đều sẽ bị bốc hơi hay sao? Phan Lâm không biết những khí tức đáng sợ này trong long mạch có sức mạnh khủng bố đến mức nào. Nếu như chúng vô cùng lớn, thì rất có thể sẽ thay đổi khí hậu của toàn bộ Tịch Diệt Vực. Đến khi đó, e rằng Tịch Diệt Vực sẽ không thể trồng được nhiều loại dược liệu quý hiếm như bây giờ nữa. Nhất định phải đến long mạch để tìm hiểu. Phan Lâm lẩm bẩm, sau đó vuốt lại những vết nứt, sau đó thì quay ngoắt trở lại mặt đất. Lâm Minh Chủ, tình huống như thế nào rồi? Thành chủ Thành Nam Ly hỏi. Tình hình không khả quan. Phan Lâm quay đầu trầm giọng nói. Bảo các ngươi đi tìm dược liệu thì đã tìm được hết chưa? 10 nhóm đã được cử đi để tìm kiếm trong toàn Tịch Diệt Vực rồi. Tôi tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. Tốt rồi, nói cho bọn họ biết số lượng dược liệu này không có hạn, càng nhiều càng tốt. Vâng, thành chủ Thánh Nam Ly gật đầu. Lúc này, một người từ Liên minh Thanh Huyền chạy nhanh tới, giơ hai tay lên cao, đưa ra một thư mời. Phan Lâm nhận lấy, cau mày nói. Lâm Minh Chủ, chuyện gì xảy ra vậy? Thành chủ Thánh Nam Ly hỏi. Hạo Thiên, chủ từ của Lôi Trạch Thiên Các tổ chức đại hội, mời tôi tham dự. Phan Lâm trầm giọng nói. Hạo Thiên sao? Thành chủ Thánh Nam Ly sắc mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người của Lôi Trạch Thiên Các lại vô duyên vô cớ mời ngài đến dự đại hội chứ? Trên thư cũng không có nói đến. Minh chủ, ngài có thể mặc kệ không cần đến dự. Tuy rằng Lôi Trạch Thiên Các không có ân oán gì với Thanh Huyền Liên Minh của chúng ta, nhưng mọi chuyện quá kỳ loại, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Nam Ly thành chủ thấp giọng nói. Người lo lắng bọn họ muốn từ trên người ta tìm ra điểm gì có lợi cho họ sao? Phan Lâm lại hỏi. Dù sao thì tất cả mọi người trong Tịch Diệt Vực đều nói đến bí mật trong của Chí Tôn Thần Mộ. Mà bí mật này Diệp Viêm biết được một nửa, nửa còn lại thì chỉ có ngài biết thôi. Thành chủ Thành Nam Ly nói. Phan Lâm cũng đã nghe về tin đồn này. Sau trận chiến trên Thiên Thần Sơn, tin tức về chiến thắng của Phan Lâm trước Diệp Viêm đã làm chấn động thiên hạ. Mọi người đang bàn tán vì sao Phan Lâm, một kẻ ngoại vực, lại có sức mạnh chống lại lục địa thần tiên. Sau tất cả những điều này, có suy đoán rằng liệu Phan Lâm có nắm giữ được bí mật binh pháp gì từ Chí Tôn Thần Mộ hay không? Phan Lâm cũng không nghĩ tới tin đồn thế mà có thể đoán đúng chân tướng. Để chống lại Diệp Viêm, Chí Tôn Cốt thực sự đã giúp Phan Lâm rất nhiều. Nếu không có Chí Tôn Cốt, dù là một hiệp thôi thì Phan Lâm cũng không thể chống lại Diệp Viêm. Nhưng Phan Lâm tin rằng Hạo Thiên sẽ không lập ra Hồng Môn Yến để hại mình chỉ vì muốn đoạt được Chí Tôn Cốt. Hắn là kẻ rất thích sĩ diện, cho nên hắn sẽ không cởi bỏ bộ mặt đó ra được. Hơn nữa, bản thân Hạo Thiên không có sức mạnh ở cảnh giới lục địa thần tiên. Làm sao có thể mưu hại được Phan Lâm đây? Ngay tới cả lục địa thần tiên như Diệp Viêm còn không giết được Phan Lâm mà. Đừng lo lắng, nếu là âm mưu thì ta cũng có thể toàn thân trở về. Ta nghĩ Hạo Thiên hẳn là có chuyện quan trọng gì cần bàn bạc, ta nên đi một chuyến. Phan Lâm thấp giọng an ủi. Lâm Minh Chủ, để tôi dẫn đám người từ Thành Nam Ly tới tiếp ứng sẵn ở dưới chân núi có được không? Thành chủ Thành Nam Ly nói. Không cần đâu, cứ như vậy, chẳng phải là lộ ra chúng ta lòng dạ nhỏ mọn. Có khoảng cách với người của Lôi Trạch Thiên Các sao? Liên minh Thanh Huyền tuy rằng đã tấn thăng thành siêu bá chủ thế tộc, nhưng so với những thế tộc đã thành danh lâu đời như Lôi Trạch Thiên Các, thì vẫn còn có khoảng cách. Thanh Huyền Liên Minh còn cần phải phát triển lâu dài, nên giờ phút này không nên gây thù hằn quá nhiều. Phan Lâm nói, thành chủ Thánh Nam Ly nghe thấy vậy thì chỉ có thể từ bỏ, sau đó nói, mình chủ đã quyết định như vậy rồi, thuộc hạ cũng liền không ngăn cản nữa, nhưng ngài cần phải mang theo người nào nhạy bén một chút, hay là để cho sở thu hộ tống ngài đi. Được rồi, Phan Lâm gật đầu. Buổi chiều, thành chủ Thánh Nam Ly sắp xếp hai con ngựa tốt để Phan Lâm và sở thu cưỡi thẳng đến Lôi Trạch Thiên Các. Những con ngựa trong Tịch Diệt Vực đều được nuôi bằng thảo mộc, tứ chi phát triển tốt, cao lớn và dũng mãnh. Hãn huyết bảo mã không thể so sánh với chúng. Còn con ngựa Phan Lâm đang cưỡi có thể xem như là mã vương của loài ngựa. Mỗi lần xài chân tựa như đem sông núi Đại Giang dẫm trên đất bằng. Lôi Trạch Thiên Các cách mấy trăm cây số, vậy mà chỉ mấy canh giờ thì đã tới nơi. Đây là lần đầu tiên Sở Thu được gặp một bá chủ thế tộc khác ngoài Tịch Diệt Vực. Ánh mắt không khỏi nhìn xung quanh, tuy rằng cố hết sức để che giấu, nhưng trong con ngươi cũng không thể che giấu được sự kích động cùng hưng phấn. Minh chủ, đây chính là Lôi Trạch Thiên Các sao? Tôi cảm nhận được linh lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như tu hành ở đây thì có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng tu vi vẫn đạt mức cao cường. Sở Thu nhịn không được mà cảm khái nói, Lôi Trạch Thiên Các với tư cách là một siêu bá chủ thế tộc, tự nhiên cũng sẽ chuyên tâm nghiên cứu tìm hiểu vùng đất bảo địa thế này, làm sao có thể không chiếm lấy được chứ? Phan Lâm nhẹ nói, Sở Thu yên lặng gật đầu. Cái này, hai tên kia, tránh ra cho ta, có tin ta sẽ đánh gãy chân của các người hay không? Lúc này một tiếng hét truyền đến, Sở Thu cao mày quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ thấy một đội hơn 100 người đang tiến đến, ở giữa là một chiếc kiệu sang trọng được khiêng bởi 16 người khiêng. Chiếc kiệu toàn thân một màu tím, trên đó treo nhiều phong linh màu vàng, đung đưa phát ra những tiếng chuông lanh lảnh. Sở Thu liếc nhìn bên cạnh kiệu, phát hiện ở đó in một chữ tuyết rất lớn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lập tức kéo động dây cương lùi sang một bên. Minh chủ là người của Ngạo Tuyết Thế Gia, không thể đắc tội. Ngạo Tuyết Thế Gia sao? Phan Lâm nghĩ tới đây, tựa hồ như đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Là siêu bá chủ thế tộc ở cực bắc của Tịch Diệt Vực. Sở Thu nhắc nhở, cực bắc sao? Đó không phải là nơi địa hình còn sâu hơn cả ngũ phương Bắc Nguyên sao? Phan Lâm dường như mới kịp phản ứng, cũng tránh sang một bên, im lặng quan sát. Thực lực của Ngạo Tuyết Thế Tộc này nghe nói so với Lôi Trạch Thiên Các còn mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói là bọn hắn cũng được mời đến đây để tham gia đại hội nhé. Coi như các người thức thời đấy. Cô hầu gái hét lên, lườm hai người Phan Lâm một cái, rồi sau đó tiếp tục dẫn đường. Lúc này, trong Lôi Trạch Thiên Các xuất hiện rất nhiều bóng người. Họ nhanh chóng xếp thành hàng dài hai bên đường, cúi đầu hướng về phía đoàn người vừa đi tới với thái độ mười phần cung kính. Người của Ngạo Tuyết Thế Gia nghênh ngang lên núi. có thể để Lôi Trạch Thiên Các nghênh đón thế này, quả thật là khí phái. Sở Thu nhịn không được mà cảm khái. Hắn ta đã từng gặp qua nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng mà đối với loại cảnh tượng thế này, thật sự mà nói thì cũng không được xem là hoành tráng lắm. Nhưng là vấn đề do người của Lôi Trạch Thiên Các đích thân ra đón, cho nên tính chất lại khác hẳn. Ngạo Tuyết Thế Gia suy cho cùng vẫn mạnh hơn Lôi Trạch Thiên Các. Lôi Trạch Thiên Các làm sao dám lơ là đây? Chúng ta lên đi. Phan Lâm mỉm cười. Lâm Minh Chủ, theo lý mà nói, Hạo Thiên có thể không phải là đối thủ của ngài. Vậy hắn tại sao không tới chào hỏi ngài vậy? Sở Thu mở miệng. Phan Lâm lắc đầu. Đừng coi thường Hạo Thiên Minh Chủ. Sở dĩ ta có thể so tài với lục địa thần tiên là do trăm vạn người sử dụng nghịch truyền pháp trận để giúp ta liên tục trị liệu vết thương, hồi phục cơ thể, nên mới có cơ hội thắng Diệp Viêm. Nhưng nếu là bình thường, ta sao có thể là đối thủ của Hạo Thiên Minh Chủ được chứ? Cái này... Sở Thu không biết trả lời như thế nào. Ây dô, Lâm Minh Chủ đây sao? Ngày sau đó một tiếng cười vang lên, lúc này mới thấy Lôi Hổ mang theo hai người đi xuống. Lần này đoàn người ra nghênh đón là do Lôi Hổ dẫn đầu, đang định đưa người bên Ngạo Tuyết Thế Gia lên thì lại nhìn thấy Phan Lâm và Sở Thu chậm rãi đi tới. Lôi đại nhân, đã lâu không gặp. Phan Lâm ôm quyền chào hỏi. Lâm Minh Chủ khách khí quá rồi, hiện tại ngài cũng đã là một trong những đại thế tộc trong Tịch Diệt Vực, quá vội vàng nên chậm trễ nghênh đón, thật sự là sơ suất, xin thứ lỗi. Lôi Hổ lại ôm quyền, trên mặt lộ ra ý cười. Phan Lâm của ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với khi ở Vực Quyết. Thái độ của Lôi Hổ cũng đã thay đổi đáng kể. Lâm Minh Chủ, đi lối này, mời. Lôi Hổ cười nói. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó thì xoay người xuống ngựa, dẫn ngựa đi bộ. Lôi Hổ nao nao, âm thầm gật đầu. Lôi Hổ đại nhân, người có thể nói cho tôi biết, lần này Hạo Thiên đại nhân tổ chức đại hội là vì chuyện gì không? Trên đường đi, Phan Lâm mở miệng hỏi. Lâm Minh Chủ mới vừa rồi không phải là nhìn thấy rồi sao? Lôi Hổ cười nói. Người là chỉ Ngạo Tuyết Thế Gia sao? Đúng vậy. Lôi Hổ gật đầu, nhưng trên mặt có chút chua xót. Đại hội này tuy nói là do Hạo Thiên đại nhân tổ chức, nhưng thật ra là do Ngạo Tuyết Thế Gia chỉ thị. Họ muốn làm cái gì? Nghe nói chuyện này có liên quan đến vị đại tiểu thư của Ngạo Tuyết Thế Gia. Tôi cũng không biết là chuyện gì nữa, nhưng Lâm Minh Chủ tới đó thì sẽ hiểu được thôi. Lôi Hổ nói. Phan Lâm gật đầu. Chẳng mấy chốc, mấy người đã đi vào cửa của Lôi Trạch Thiên Các. Phan Lâm đi thẳng vào hội trường do Lôi Hổ dẫn đầu. Đây là tòa nhà rất cao, rất rộng, tỏa ra 10 phần đại khí. Bên trong là một dãy bàn dài khổng lồ bằng đá. Xung quanh có 7-8 chiếc ghế. Giờ phút này, trên ghế đều đã có người đang ngồi. Những người này đều là minh chủ của những bá chủ thế tộc. Minh chủ của Phong Khởi là Phong Kỳ, minh chủ cũ của Cửu Cung là Vĩnh Thanh, đã từ trận rồi, bây giờ là minh chủ đương nhiệm Phong Hồng cũng có mặt. Ngoài ra, còn có minh chủ của thế tộc Đại Thụ, cũng như minh chủ của các thế tộc cực kỳ bí ẩn là Địa Chi Tiên. Phan Lâm nhìn về phía đại điện nói. Theo lời giới thiệu, người này tên là Mộc Căn, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh, nhắm mắt ngồi trước bàn, như thể đang nghỉ ngơi, khí tức cả người đã cùng bốn phía hòa làm một thể, 10 phần huyền diệu. Mặt khác, minh chủ của Địa Chi Thiên tên là Vấn Mệnh, một người đàn ông mặc thường phục, thân hình gầy gò, cúi đầu không nói gì, cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhìn kỹ thì hắn dường như còn lộ ra 10 phần khẩn trương. Điều này thực sự là kỳ lạ. Cái tên gọi đầy bá khí, hơn nữa còn là đại diện của một siêu bá chủ thế tộc như vậy, sao hắn có vẻ đứng ngồi không yên? Phải biết, Địa Chi Thiên tuy là vai trò thấp nhất trong tất cả các siêu bá chủ thế tộc, nhưng mà không một ai biết bọn họ mạnh tới cỡ nào. Cũng có tin đồn bọn họ có thể đặt ngang hàng với Ngạo Tuyết Thế Tộc. Nếu là như vậy, thì so với phong thái của Ngạo Tuyết Thế Tộc, thì người đại diện của Địa Chi Thiên quả thật là khác một trời một vực. Thanh Huyền Liên Minh, Lâm Minh Chủ tới. Khi Phan Lâm bước vào phòng, một tiếng la chuyển đến, tầm mắt của mọi người đều tập trung nhìn về hướng cửa. Bái kiến Lâm Minh Chủ. Bái kiến Lâm Minh Chủ. Phong Kỳ cùng Phong Hồng cùng nhau đứng lên hướng về phía Phan Lâm chắp tay chào hỏi. Bọn họ đều là những người từng tham gia trận chiến trên Thiên Thần Sơn, tận mắt nhìn thấy thực lực của Phan Lâm, đối với Phan Lâm là vô cùng khâm phục tin phục, cho nên đương nhiên không dám phạm sai lầm. Nhưng những thế tộc còn lại thì không biểu thị gì nhiều. Vị này là Lâm Minh Chủ, người từng so tài với Diệp Viêm sao? Nhìn còn trẻ như vậy, nhưng lại có sức mạnh đọ lại cấp bậc của lục địa thần tiên. Xem ra lời đồn đại là có thật. Chỉ sợ người này thật sự đã nắm giữ bí mật sức mạnh của Chí Tôn Thần Bộ rồi. Lúc này, Minh Chủ của Đại Thụ Thế Tộc liếc nhìn Phan Lâm, nhẹ giọng nói. Phan Lâm liếc nhìn Mộc Căn, trầm mặc không nói gì. Minh chủ của Địa Chi Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Phan Lâm, sau đó mới nhanh chóng cúi đầu xuống. Lâm Minh chủ, nếu như ngài thật sự có được bảo vật của Chí Tôn Thần Mộ, thì có thể cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không? Lúc này đột nhiên có người mở miệng nói, lời này vừa rơi xuống đất, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phan Lâm bằng ánh mắt nóng rực. Ngay cả Phong Kỳ và Phong Hồng cũng nhìn qua, mặc dù hai người rất ngưỡng mộ Phan Lâm, nhưng khát vọng đối với Chí Tôn bảo vật vẫn rất mãnh liệt. Phan Lâm hai mắt híp lại, làm sao có thể lấy ra Chí Tôn cốt cho mọi người nhìn được chứ? Chẳng lẽ là khoét xương ra sao? Sở Thu tức giận, đang định phát giận thì đã bị Phan Lâm ngăn lại. Tôi hỏi các vị có thể lấy bảo vật trấn phái trong tay ra cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được không? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Chúng tôi không mang theo. Vậy thì tôi cũng không mang theo. Lâm Minh Chủ, nếu như không muốn cho mọi người xem thì cứ việc nói ra, tại sao lại nói những điều này làm gì? Mộc Căn thờ ơ lắc đầu, vẻ mặt khinh thường. Đúng vậy, tôi đúng là không muốn cho các vị xem. Phan Lâm không thèm quan tâm nói. Ngay khi những lời này được nói ra, khuôn mặt của Mộc Căn liền căng lại. Lâm Minh Chủ quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, thật không biết lễ nghĩa gì cả. Ta vốn cũng không biết với các vị, nhưng các vị tự nhiên muốn ta đem bảo vật ra để chiêm ngưỡng, cho nên đến tột cùng thì là ai không biết lễ nghĩa đây? Phan Lâm nhẹ nói. Vẻ mặt của Mộc Căn hơi thay đổi, nhưng không có nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại. Hạo Thiên Đại Nhân đến, Ngạo Tuyết Đại Tiểu Thư đến. Ngay sau đó, một tiếng hét lớn vang lên khắp hội trường. Mọi người ngừng nói ngay lập tức, đứng dậy nhìn ra cửa. Mọi người chỉ thấy Hạo Thiên bước vào hội trường với một nữ tử da trắng như tuyết. Nữ tử có mái tóc trắng tuyết, lông mày cũng trắng, da thịt càng trắng sạch không tì vết. Cô ta mặc một chiếc váy bằng lụa băng, cả người như được làm bằng băng tuyết vậy. Đẹp, xinh đẹp, vẻ đẹp quá hư ảo. Phan Lâm đánh giá nữ tử kia, lại cảm giác thấy toàn thân phát lạnh. Nữ tử cũng đang quan sát đám đông bằng đôi mắt của mình. Đôi mắt nàng màu lam băng lãnh, hàm răng sáng ngời, đôi môi điểm chút đỏ anh đào, dáng người thướt tha yểu điệu, bước chân tựa như liên hoa. Nhiệt độ của toàn bộ đại sảnh giảm xuống dữ dội, do sự xuất hiện của nữ tử kia, ngay cả cấp độ tu luyện như Phan Lâm đây cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Đây có phải là đại tiểu thư của Ngạo Tuyết thế tộc, Ngạo Hàn Mai không? Quả nhiên không tầm thường. Mọi người nhao nhao nhìn chăm chú lên nữ tử kia, trong lòng thầm nghĩ. Ngạo tiểu thư, chúng ta bắt đầu đi. Hạo Thiên lễ phép nói rồi đi về phía vị trí trên cùng. Mọi người cũng theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình. Nhưng vào lúc này, Ngạo Hàn Mai đột nhiên lên tiếng, giọng nói cũng như vẻ ngoài, tràn ngập lãnh ý. Khoan đã! Hạo Thiên khẽ dừng bước ngoái nhìn cô ta, nhưng chỉ thấy Ngạo Hàn Mai thản nhiên đi về phía Hạo Thiên, sau đó liền phóng qua người hắn, một mình bước lên vị trí cao nhất ngồi xuống. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người mắt trợn tròn, chỗ ngồi đó là chỗ ngồi của Hạo Thiên. Còn người của Lôi Hổ run lên, những người khác đều không nói nên lời, nhưng Ngạo Hàn Mai lại nhẹ giọng nói, Hạo Thiên đại nhân có thể bắt đầu rồi. Thanh âm nhẹ như mây gió, không có nửa điểm tình cảm ở bên trong. Hạo Thiên im lặng quan sát, sau đó tự mình tìm một chỗ ngồi gần đó rồi ngồi xuống. Đại nhân, Lôi Hổ bước tới nói nhỏ, giọng đầy tức giận, điều này chỉ đơn giản là chống lại khách hàng. Đây quả thực là đào khách thành chủ rồi. Không sao hết. Hạo Thiên lại nhẹ nhàng phất tay thấp giọng nói, theo ý của cô ta đi. Lôi Hồ nắm chặt tay, nhưng Hạo Thiên đã nói như vậy thì hắn cũng không có làm gì được nữa. Đại hội chính thức bắt đầu. Các người đều là những siêu bá chủ thế tộc trong tịch diệt vực, đúng chứ? Không đợi Hạo Thiên nói, Ngạo Hàn Mai đã trực tiếp nói trước. Ai không biết còn tưởng cô ta là minh chủ của Lôi Trạch Thiên Các này. Ngạo tiểu thư, có cái gì chỉ giáo sao? Phong Kỳ mỉm cười ôm quyền nói. Ta nhờ Hạo Thiên tổ chức đại hội lần này, mục đích là muốn các ngươi giúp ta chữa thương. Các ngươi đều là minh chủ của những siêu bá chủ thế tộc trong tịch diệt vực. Đương nhiên, các ngươi đều là những người y võ đều tinh thông, y thuật tinh xảo, võ công cao cường. Hiện giờ trên người ta có vết thương, mà Ngạo Tuyết thế tộc lại bó tay hết cách. Vốn dĩ, ban đầu ta không có tí hy vọng gì ở các ngươi hết, nhưng biểu ca ca ta lại một mực khuyên ta đi tìm các ngươi để trị thương. Cho nên cuối cùng thì ta đã đồng ý tổ chức đại hội này để mời các ngươi đến trị thương cho ta. Ngạo Hàn Mai mặt không chút thay đổi, nhưng không biết các ngươi có bản lĩnh này hay không. Mọi người nghe xong thì bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng là Ngạo Hàn Mai gọi mọi người đến để khám bệnh. Nhưng mà ngay cả Ngạo Tuyết thế tộc cũng không có chữa được bệnh, thì chắc hẳn không phải là bệnh tình linh tinh thông thường. Nhưng tôi không biết Ngạo tiểu thư bị bệnh gì. Phong Kỳ vội vàng hỏi lại. Mọi người cùng nhìn lại, ánh mắt sáng rực. Ngạo Hàn Mai trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra bốn chữ. Hàn Giang cô huyết. Khi những lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều tái mặt. Đối với bốn chữ này, những người có mặt ở hiện trường đều không xa lạ gì. Hàn Giang cô huyết là một trong những kỳ chứng nổi tiếng trong tịch diệt vực. Có ba căn bệnh kỳ lạ gọi là tam đại kỳ chứng trong tịch diệt vực. Theo thứ tự lần lượt là hoạt tử mệnh, thần tiên thi cùng bỉ ngạn linh sơn. Hoạt tử mệnh đúng là tên gọi của nó, chính là khiến cho người sống giống như là người đã chết. Người bệnh bề ngoài nhìn như giống như là người thực vật, nhưng thực tế so với người thực vật còn phức tạp hơn. Nhịp tim và mạch của bệnh nhân không hoạt động, rơi vào trạng thái ngủ đông, nhưng chúng lại bất tử không chết. Người bệnh vẫn có cảm giác, bộ não vẫn có thể suy nghĩ, nhưng cơ thể thì lại không thể làm bất cứ điều gì, ngoại trừ thở một chút, thậm chí mí mắt cũng không thể cử động. Hiện tại, không có phương pháp nào để điều trị căn bệnh hoạt tử mệnh này. Tần suất hoạt tử mệnh phát bệnh cũng nhiều. Toàn bộ tịch diệt vực đã có hơn 1.000 trường hợp. Về phần thần tiên thi thì càng kinh khủng hơn. Nghe nói bệnh nhân bị thương nặng, sau khi chữa trị nhất định sẽ phát sinh thương tích, khiến cho tâm thần bị bào mòn, cả người biến thành một xác chết biết đi. Có người nói nguyên nhân phát bệnh thần tiên thi là bởi vì có phát sinh đột biến trong quá trình tu luyện của người bị bệnh, đến mức tàu hỏa nhập ma. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao số người mắc bệnh thần tiên thi càng ngày càng nhiều. Giả thuyết này được rất nhiều người đồng ý, nhưng căn bệnh này đã tồn tại gần 1.000 năm, vậy mà vẫn chưa có cách chữa trị. Cái cuối cùng là bỉ ngạn linh sơn, thì lại càng quỷ dị hơn. Bệnh này khởi phát không có triệu chứng mà chỉ xuất hiện trong các giấc ngủ. Nghe nói sau khi tỉnh dậy, người mắc bệnh này tính tình thay đổi lớn, ký ức hỗn loạn, như có người mượn xác hoàn hồn vậy. Người bệnh hoàn toàn không nhận ra người thân, bạn bè xung quanh, nhưng đối với người lạ thì lại rất quen thuộc. Với căn bệnh quái ác như vậy, người dân tịch diệt vực cũng bó tay toàn tập. Phan Lâm khi nghe nói về ba căn bệnh kỳ lạ của tịch diệt vực thì cũng đã tìm hiểu đôi chút, nhưng ngay cả hắn cũng không tìm ra cách nào để chữa trị. Những gì liên quan ở đây không còn là thứ mà y thuật có thể chữa trị được nữa. Nhưng đối với Hàn Giang cô huyết, Phan Lâm cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Đây là bệnh gì? Phan Lâm quay đầu hỏi Sở Thu. Minh chủ, cái này là một căn bệnh kỳ quái không kém tam đại kỳ chứng. Nghe nói máu trong cơ thể người mắc bệnh này theo thời gian sẽ bị đông cứng từ từ. Càng về sau thì sự đông cứng này sẽ bao phủ hết toàn thân của người bị bệnh. Đến cuối cùng, người bệnh sẽ bị đóng băng đến chết, triệt hóa thành một tác phẩm điêu khắc bằng bằng. Sở Thu thì thào nói, thật vậy sao? Phan Lâm cau mày. Căn bệnh này thường xảy ra ở những nơi cực kỳ lạnh giá, mà ngạo tuyết thế gia lại sống ở những nơi cực kỳ lạnh giá như thế. Trong lịch sử, gia tộc họ đã có vài người mắc phải căn bệnh này. Những người bị bệnh đó cuối cùng đều biến thành tượng băng, được đặt trong mộ của tổ tiên. Thì ra là thế. Theo như vậy, ngạo Hàn Mai tiểu thư chính là người tiếp theo chịu số mệnh này. Đã vậy thì tại sao còn chạy tới đây cầu y? Cô ta cũng không tầm thường. Sở Thu trầm giọng nói, bên ngoài có tin đồn rằng Ngạo Hàn Mai này có thể là một trong những ứng cử viên cho vị trí gia chủ đời tiếp theo của Ngạo Tuyết Thế Tộc. Cho dù cô ta từ bỏ, thì những người sau lưng cô ta cũng không chịu từ bỏ đâu. Ta biết rồi. Phan Lâm gật đầu nói, nếu Ngạo Hàn Mai có thân phận đặc biệt như vậy, Ngạo Tuyết Thế Gia sao có thể tùy tiện bỏ rơi cô ta chứ? Xét cho cùng, để đào tạo ra một người kế vị có năng lực là điều không dễ dàng gì. Như thế nào, trừ vị có biện pháp để trị liệu không? Ngạo Hàn Mai mặt không biểu tình liếc nhìn đám người kia, lời nói ra khỏi miệng thì đặc biệt lạnh lùng. Tuy nhiên, tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lựa chọn trầm mặc. Cho nên, các ngươi không có cách nào để chữa khỏi sao? Ngạo Hàn Mai nhíu mày nhẹ nói, nếu không có thuốc chữa, vậy thì đừng có trách ta. Dứt lời cô ta vung tay lên, người của Ngạo Tuyết Thế Gia đang đợi ở bên ngoài xông vào vây quanh bàn tròn, mọi người đều biến sắc. Ngạo tiểu thư, cô đang làm cái gì vậy? Sắc mặt của Lôi Hổ thay đổi, lập tức quát khẽ. Các người này đều là khách nhân của Lôi Trạch Thiên Các. Đây là Lôi Trạch Thiên Các. Cô định động thủ ở đây sao? Như vậy thì có phải là không coi trọng chúng ta không? Lần này thì đến lượt Lôi Hổ tức giận. Ngạo Hàn Mai có quá khinh thường Lôi Trạch Thiên Các không? Tuy rằng những người cô ta mang theo đều là cao thủ hạng nhất, nhưng mười mấy người này thì có thể làm gì Lôi Hổ chứ? Lôi Hổ vung tay lên, hàng ngàn cao thủ của Lôi Trạch Thiên Các sẽ đánh nát đám cặn bã của Ngạo Tuyết Thế Tộc. Hơn nữa, những người ngồi quanh bàn đá đều là minh chủ của những thế tộc lớn. Thực lực của bọn họ sao có thể coi thường được đây? Mọi người cũng cau mày nhìn chằm chằm Ngạo Hàn Mai, trong mắt hiện lên vẻ bất mãn. Bọn họ phải thừa nhận, thực lực của Ngạo Tuyết Thế Tộc rất lớn, nhưng đây không phải là chỗ để cho một Ngạo Hàn Mai ra thế ương ngạnh như vậy. Đừng có hiểu lầm, ta sẽ không cùng với các ngươi động thủ. Ta chỉ muốn nói cho chư vị biết rằng nếu như không tìm ra cách chữa trị cho ta, thì các vị chỉ có một con đường duy nhất mà thôi. Ngạo Hàn Mai nhẹ nói rồi xua tay. Người của Ngạo Hàn Mai lập tức lấy trong người ra một bản khế ước, đặt trước mặt đám người này. Ngay cả Phan Lâm cũng có một bản. Phan Lâm cầm hợp đồng lên, liếc mắt một cái, nhíu mày. Ta biết các ngươi không thể chữa khỏi căn bệnh lạ của ta, nhưng không có vấn đề gì hết. Mục đích của ta tới đây không chỉ là muốn các ngươi chữa khỏi bệnh cho ta, mà còn muốn các ngươi gia nhập liên minh. Ngạo Tuyết thế gia của ta, chuẩn bị mở rộng thế tộc. Ta hy vọng rằng các ngươi có thể gia nhập vào Ngạo Tuyết thế tộc của ta. Đã hiểu chưa? Ngạo Hàn Mai vẻ mặt vô cảm nói. Ngươi nói cái gì? Mọi người đều sừng sốt, ngay cả Hạo Thiên cũng khẽ nhíu mày. Ngạo tiểu thư, cô là định thôn tính chúng ta sao? Phong Hồng thủ lĩnh của Cửu Cung lập tức đứng dậy hỏi. Cửu Cung của ngươi là từ 9 bá chủ thế tộc tạo thành, liên minh. Tự xưng là siêu bá chủ thế tộc, nhưng trên thực tế thì các ngươi không có thực lực của một siêu bá chủ thế tộc chút nào hết. Nhất là sau trận chiến Thiên Thần Sơn, thương vong của các ngươi đã hơn một nửa rồi, ngay cả minh chủ tiền nhiệm là Vĩnh Thanh cũng đã tử trận. Cửu Cung liên minh hiện tại chỉ mạnh hơn một chút so với các bá chủ thế tộc bình thường thôi. Trên thực tế, ngươi cũng không có tư cách để tham gia đại hội lần này. Ta cho các ngươi gia nhập liên minh. Kỳ thực là ta đã giữ thể diện nề mặt của các ngươi rồi, hiểu chứ? Ngạo Hàn Mai nhẹ nói. Ngươi... Phong Hồng không nói nên lời. Còn đại thụ của chúng ta thì sao? Chúng ta cũng không đủ tư cách để gọi mình là siêu bá chủ thế tộc sao? Mộc Căn lạnh lùng hỏi. Các ngươi đương nhiên là đủ, nhưng đối với Ngạo Tuyết thế gia mà nói thì vẫn còn chưa bằng đâu. Ý của cô là gì chứ? Mộc Căn trầm giọng. Không có nghi ngờ gì về thực lực của đại thụ thế tộc cả. Đại thụ thế tộc được thành lập trong những năm đầu tiên cùng tồn tại trong lịch sử hài hòa với thiên nhiên, tìm kiếm con đường sự sống vĩnh cửu từ vạn sự vạn vật trong đời này. Nhưng những năm gần đây, các ngươi lại đặt lợi ích lên đầu, bán rẻ thiện tâm, hám lợi, sớm đã đi ngược lại với sơ tâm ban đầu của đại thụ thế tộc rồi. Các ngươi gây thù chuốc oán vô số, bốn bề đều là địch. Ngươi nói xem, nếu như lúc này Ngạo Tuyết thế tộc của ta tấn công các ngươi, vậy thì đại thụ thế tộc chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Ngạo Hàn Mai nhẹ nói. Cô đang uy hiếp chúng ta sao? Mộc Căn đang tức giận, bỗng nhiên thôi độc khí ý, chuẩn bị động thủ. Nhưng Ngạo Hàn Mai không chút nào sợ hãi. Mộc Căn, nếu như ngươi muốn động thủ, thì ta chưa hẳn đã sợ ngươi đâu. Nhưng ta sẽ không đánh trả. Ngươi muốn giết ta thì cứ việc giết. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cẩn thận về hậu quả. Mộc Căn giật mình, âm thầm cắn răng, không nói thêm gì nữa. Ta đã không còn bao nhiêu thời gian, tại sao lại còn phải sợ chết chứ? Các ngươi đừng có dùng vũ lực để uy hiếp ta. Nhưng ngược lại, ta có thể dùng vũ lực để uy hiếp các ngươi. Các ngươi không khuất phục, nhất định sẽ phải chết. Ngạo Hàn Mai quát khẽ, câu nói này đã giải thích hoàn toàn mục đích chuyến đi lần này của cô ta. Mọi người chợt nhận ra, hóa ra Ngạo Hàn Mai gọi Hạo Thiên đến tổ chức đại hội này, không phải để nhờ những người này giúp cô ta tìm ra cách chữa trị Hàn Giang cô huyết, mà là mượn tay của Hạo Thiên để kéo những cái gọi là siêu bá chủ thế tộc đến đây, để bức ép họ gia nhập Ngạo Tuyết thế tộc. Ngạo Hàn Mai thân mắc bệnh nan y, đã không thể cứu chữa. Thời gian của cô ta không còn nhiều, làm sao có thể sợ chết nữa chứ? Vì vậy, cô ta không sợ làm mất lòng những minh chủ này chút nào, cũng không sợ những lời đe dọa từ những người này. Ngược lại, nếu những minh chủ này dám động đến cô ta, thì người của Ngạo Tuyết thế gia lại càng có cớ để tấn công những siêu bá chủ thế tộc ở đây. Có thể nói Ngạo Tuyết thế gia tựa như một ngọn núi khổng lồ, mà thực lực thì thật sự của siêu bá chủ thế tộc này thực sự là quá mỏng manh. Nhất thời, mọi người đều không nói gì, không biết phải làm sao. Ngạo tiểu thư, vậy Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta cũng gia nhập Ngạo Tuyết thế tộc của cô sao? Lúc này Hạo Thiên mới chậm rãi nói, giọng đều đều, không nhìn ra vui buồn. Hạo Thiên đại nhân, đừng lo lắng, Ngạo Tuyết thế tộc của chúng ta chưa bao giờ có ý định như vậy. Nhưng ngược lại, chúng ta có thể liên kết kết liên minh để giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Ngạo Hàn Mai nhẹ nói, liên minh sao? Xem như là bước khởi đầu để thôn tính chứ. Ngạo Thiên lắc đầu, chúng ta không có ý này, nếu như Hạo Thiên đại nhân không tin thì ta cũng không còn cách nào khác. Ngạo Hàn Mai có vẻ như không muốn giải thích nên nói một tiếng, sau đó thì nhắm mắt chờ kết quả của đám người kia. Không ai có thể nghĩ rằng Ngạo Tuyết thế tộc lại có tham vọng lớn đến như vậy. Khinh người quá đáng, đây không phải là buộc chúng ta thuần phục hay sao chứ? Nếu như Ngạo Tuyết thế gia đã làm thế này thì tại sao chúng ta không tự mình thành lập một liên minh? Nói rất đúng. Mấy vị minh chủ lần lượt phát biểu ý kiến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngạo Hàn Mai, hình như thật sự có ý thành lập liên minh. Nhưng Ngạo Hàn Mai hiển nhiên là có cách đối phó. Nếu như mọi người cho rằng có thể chống lại Ngạo Tuyết thế tộc của ta bằng cách liên thủ, thì cứ mời các người cứ liên thủ đi, ta chờ xem sau khi hợp lực, các người có thể chống lại chúng ta hay không. Đương nhiên, nếu như liên minh của các người trở thành kẻ thù của Ngạo Tuyết thế tộc, thì hẳn là các người đã biết chúng ta sẽ dùng phương pháp gì để đối phó với kẻ địch rồi đấy. Người... Đám đông rất tức giận, nhưng không thể làm gì. Ngạo Tuyết thế gia nằm ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo, cho dù mọi người có kết thành liên minh thì cũng không thể tấn công vào nơi đó. Ở nhiệt độ thấp và khí hậu cực kỳ lạnh lẽo đó, những người này hoàn toàn không thể phát huy hết sức mạnh để chiến đấu. Sức chiến đấu của họ nhất định giảm đi rất nhiều, cho nên Ngạo Tuyết thế gia không sợ bọn hắn sẽ chung tay tấn công họ. Ngược lại, Ngạo Tuyết thế gia hết lần này đến lần khác, phái người đến tấn công và giết chết bọn hắn. Trong một thời gian dài, bọn hắn chỉ có thể bị đánh trả một cách thụ động. Lúc này, người của Lôi Trạch Thiên Các mới nhận ra mình đã hoàn toàn bị Ngạo Tuyết thế gia lợi dụng. Đại nhân, bọn họ thật quá đáng, cho phép hạ nhân được ra mặt với Ngạo Tuyết thế gia này. Lôi Hổ không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi, đến gần Hạo Thiên nói. Nếu như ta làm như vậy, chẳng phải là làm mất đi phép lịch sự của Lôi Trạch Thiên Các sao? Hơn nữa, những người khác của Ngạo Tuyết thế gia đã sớm không quan tâm đến sự an nguy của Ngạo Hàn Mai rồi. Hạo Thiên lắc đầu, vô cảm nói. Không quan tâm sao? Đại nhân, ý của ngài là... Lôi Hổ giật mình hỏi. Ta thấy rằng Ngạo Tuyết thế gia chắc hẳn là dùng Ngạo Hàn Mai như một người truyền tin, bởi vì bọn họ đã sớm không còn hy vọng chữa khỏi căn bệnh kỳ quái của Ngạo Hàn Mai nữa. Việc bọn họ muốn là xem thử thái độ của đám thế tộc ở đây thôi. Nếu những thế tộc này chịu nhượng bộ và gia nhập liên minh, thì ta e rằng người tiếp theo chính là Lôi Trạch Thiên Các chúng ta. Chẳng lẽ bọn họ thật sự dám tấn công Lôi Trạch Thiên Các của chúng ta sao? Lôi Hồ trầm giọng. Sao lại không dám chứ? Nghe nói Ngạo Tuyết thế gia sinh ra rất nhiều khoáng thế kỳ tài, thực lực vô cùng lớn mạnh. Khoáng thế kỳ tài sao? Sao trước kia chưa từng nghe qua? Loại chuyện này làm sao có thể truyền ra khắp nơi được đây? Hơn nữa, Ngạo Tuyết thế gia lại nằm ở một nơi cực kỳ lạnh lẽo. Người ngoài có thể biết được bao nhiêu tin tức về bọn họ chứ? Hạo Thiên khàn khàn nói, một tia lo lắng thoáng hiện lên trong mắt. Đã như hiện giờ thì hắn chỉ có thể đi từng bước một, nhìn dự định của Ngạo Tuyết thế gia rồi tính tiếp. Lôi Hổ nghiến răng, nhưng không thể làm gì được. Đại sự như thế này, ta biết chư vị khẳng định trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn, cho nên ta sẽ cho các vị 3 ngày để suy nghĩ. Trong 3 ngày này ta sẽ ở lại Lôi Trạch Thiên Các. Nếu như đã suy nghĩ xong hết, mong các vị vui lòng hồi âm cho ta sớm nhất có thể. Nếu như các vị nguyện ý gia nhập liên minh Ngạo Tuyết thế gia của ta, nhất định sẽ mang đến cho các vị vô số vinh hoa phú quý. Nếu không muốn gia nhập liên minh, vậy thì xin mời các vị chuẩn bị đối phó với lời cảnh cáo của Ngạo Tuyết thế gia đi. Ngạo Hàn Mai nhịp nhàng gõ ngón tay xinh đẹp ở trên mặt bàn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Loại chuyện này mọi người sao có thể lựa chọn chứ? Vốn là minh chủ của một liên minh chủ của siêu bá chủ thế tộc. Nếu đầu hàng thì khác gì trở thành tiểu đệ của người khác đây. Ai sẽ đồng ý chứ? Nhưng nếu như không đồng ý, chỉ sợ rằng ngay cả tiểu đệ cũng khó mà làm được. Mọi người thần sắc không tốt, không nói lời nào. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Ngạo tiểu thư, chờ đã. Ngươi là ai? Ngạo Hàn Mai liếc mắt nhìn Phan Lâm, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm này không khỏi hỏi. Đây là Lâm Minh Chủ, người được nhắc đến trong trận chiến chấn động với Diệp Viêm trên Thiên Thần Sơn. Hạo Thiên nhàn nhạt nói. Lâm Minh Chủ của Thanh Huyền Liên Minh sao? Người chiến thắng lục địa thần tiên sao? Ngạo Hàn Mai khá kinh ngạc nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, nhưng lại nhẹ lắc đầu. Ta còn tưởng hắn là cao thủ, không ngờ thực lực lại thấp như vậy. Sợ rằng hắn nhất định là mượn sức từ pháp bảo, dược liệu gì thì may ra mới có thể đấu với Diệp Viêm. Những lời này thốt ra đã khiến một số người bất mãn, trong đó có Phong Kỳ, Phong Hồng, bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Phan Lâm chiến đấu như thế nào. Nhưng Ngạo Hàn Mai thì vốn rất kiêu ngạo, mặc dù cô ta còn chưa đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng khí tức lộ ra ngoài lại 10 phần đáng sợ. Sợ rằng trong số những người có mặt ở đây cũng chỉ có Hạo Thiên mới có thể trấn áp được cô ta. Khó trách tại sao cô ta lại được xem là người kế vị tiếp theo của Ngạo Tuyết thế gia. Nếu không có bệnh Hàn Giang cô huyết, tương lai của cô ta sẽ là bá chủ một phương. Nói là chiến thắng Diệp Viêm cũng chỉ là nói đùa thôi. Thực ra thì tôi không mạnh bằng Diệp Viêm. Phan Lâm nhẹ nói. Coi như ngươi cũng tự lượng sức mình. Như vậy, ngươi muốn nói cái gì đây? Ngạo Hàn Mai nhàn nhạt hỏi. Lúc nãy Ngạo Tiểu Thư đã nói có 2 lựa chọn. Một là chữa khỏi bệnh cho cô. 2 là lựa chọn gia nhập Ngạo Tuyết thế gia. Nghĩa là chỉ cần bệnh của cô có thể chữa khỏi, thì chúng ta cũng không cần phải gia nhập Ngạo Tuyết Thế Gia, đúng chứ? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Không sai. Thế nào, ngươi có thể trị hết bệnh Hàn Gian Cô Huyết sao? Ngạo Hàn Mai hỏi. Ta muốn thử xem. Ta chỉ có thể ở chỗ này 3 ngày thôi. 3 ngày sau ta phải trở về phục mệnh. 3 ngày thì 3 ngày. Phan Lâm nhẹ nói. Tốt. Ngạo Hàn Mai gật đầu nhìn những người khác. Ta nghĩ các ngươi nên học hỏi từ hắn ta. Có thể dùng thái độ cố gắng để nói chuyện với ta. Chỉ cần giúp ta chữa khỏi thì các ngươi có thể giữ thế lực gia tộc của mình được nguyên vẹn. Tuy rằng có chút hy vọng xa vời đấy, nhưng dù sao thì cũng nên thử xem. Ngạo Hàn Mai không tin Phan Lâm có thể chữa khỏi bệnh kỳ lạ của mình. Cô ta chỉ coi Phan Lâm đang tìm cách trì hoãn thời gian mà thôi. Mọi người thần sắc khác nhau nhưng vẫn như cũ, không có nói lời nào. Hạo Thiên đại nhân, phòng cho ta ở đâu? Phái người dẫn ta tới đó đi. Ngạo Hàn Mai nhẹ giọng nói, dường như không muốn ở lại đây nữa, xoay người rời đi. Ngạo tiểu thư, mời chờ thêm chút nữa. Phan Lâm hét lên. Tiểu tử, ngươi xong chưa? Tiểu thư của chúng ta rất bận, không có thời gian để lãng phí với ngươi đâu. Một nha hoàn bên cạnh tỏ ra khó chịu, ngay lập tức hét lên. Ở đây làm gì có tư cách cho một nha hoàn như ngươi lên tiếng? Cái gì? Ngươi của Ngạo Tuyết Thế Gia có giáo dưỡng như thế này sao? Phan Lâm khẽ nói. Ngươi... Nha hoàn vội vàng muốn nói thêm, nhưng lại bị Ngạo Hàn Mai ngăn lại. Nói đi. Ngạo Hàn Mai nhẹ nói. Trong 3 ngày này, ta hy vọng Ngạo tiểu thư có thể hợp tác với ta để nhiều nhất có thể. Cô cũng biết, ta không biết nhiều về Hàn Giang Cô Huyết, vì vậy ta cần phải tìm ra triệu chứng để từ đó mà chuẩn đoán tìm ra đúng thuốc cho cô. Đương nhiên, vốn hiểu biết của Ngạo Tuyết tiểu thư tất nhiên là đối với y thuật cũng rất sâu, vì vậy những gì ta nói thì cô cũng có thể hiểu rồi, đúng chứ? Phan Lâm cười nhẹ. Ngạo Hàn Mai nhíu mày suy nghĩ. Thế nào? Ngạo tiểu thư ngay cả cái này cũng không có muốn cùng ta hợp tác sao? Nếu như vậy thì việc chúng ta đồng ý gia nhập liên minh cũng khiến cho chúng ta rất bất an. Phan Lâm lại lên tiếng. Ngạo Hàn Mai nhìn Phan Lâm một cái thật sâu, sau đó gật đầu. Được, ta hứa với người. Tốt. Phan Lâm gật đầu. Ngạo Hàn Mai rời khỏi hội trường. Thấy vậy, các minh chủ của các gia tộc khác cũng lần lượt rời đi. Đương nhiên, những người này đều không phải là đèn cạn dầu tắt. Làm sao có thể thật sự bị Ngạo Tuyết Thế Gia dắt mũi dẫn đi chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 560 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.